Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2985, Tẩy Trắng. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư nội tâm khóc thành chó. Nhưng là trên mặt còn phải giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Lý Tứ nhìn thấy chính mình màu vàng thân thể hiện tại biến thành như vậy. Có điểm sợ hãi đến mà nhìn Ninh Thư. Hắn nhưng không có quên, cô nãi nãi là một cái tương đương bạo lực người, sẽ không đánh cho hắn một trận nữa. Lý Tư cúi đầu không nói chuyện. Ninh Thư vốn dĩ rất im lặng, nhưng là vừa nghĩ tới qua Lý Tư vốn chính là Lý Nhị đồ đần người, hắn nhớ thương Lý Nhị cũng là bình thường. Muốn trước đem viên này ngo ngoe muốn động tâm cho hắn nhấn xuống. Người dạng này thân thể là không cách nào vãng sinh. Lý Tứ lột đầu, ta đầy có thể thoát khỏi cỗ thân thể này đi. Lấy linh hồn, phương thức đi vãng sinh. Ninh Thư lắc đầu, một ngày là khô lâu, cả đời là khô lâu. Lý Tứ, có điểm tuyệt vọng. Ninh Thư thấy Lý Tứ vẫn là không nói lời nào, trong lòng có chút buồn bực. Có, cái gì nói ngay, bất quá cũng biết Lý Tứ trước đó là cái nô bộc. Lời nói ít, chiếu cố chủ nhân làm cái gì thì làm cái đó. Hắn đối Lý Nhị đồ đần không muốn xa rời thật đúng là không phải bình thường. Sâu, không phải Lý Nhị không thể rời đi hắn, mà là hắn không thể rời đi Lý Nhị đồ đần. Ninh Thư có chút lo lắng hắn đem chính mình xương cốt đập nát. Nếu là đập bể, chính hắn cũng không thể sống người. Lý Tứ đặc điểm lớn nhất chính là trung thành. Thế nhưng là phần này chung thành không phải đối với chính mình. Nếu như là đối nàng, hiện tại không biết nhiều bớt việc đâu. Ninh Thư nói, cùng nói nghĩ biện pháp loạn đầu thai, còn như tự mình cường đại, một cái thế giới tìm kiếm Lý Nhị. So mù đầu thai hữu dụng, đáng tin cậy vạn lần. Hữu tình người luôn cảm giác mình có thể gặp được chính mình muốn gặp được người. Yêu nhau người còn hẹn đời cùng một chỗ, mê chi tướng tin có thể gặp được. Lý Tứ hiện tại trạng thái liền cùng những cái kia yêu sông cạn đá mòn tình nhân nhóm đồng dạng, cảm thấy nhân định thắng thiên, có thể gặp được. Nếu như là tình yêu lời nói, người hồ rất cảm động, thật động lòng người. Trong tình yêu là mù quáng sự tình, là đáng giá tha thứ cùng cảm động, nhưng là hiện tại đồng dạng là làm chuyện như vậy. Bởi vì là trung thành đoán chừng muốn người nói ngốc. Ninh Thư còn rất vui mừng Lý Tứ đối Lý Nhị nhớ thương. Người đều thích trung thành lại nhớ tình bạn cũ người. Hôm nay đối với người khác trung thành, tương lai cũng sẽ đối nàng trung thành. Mặc dù cái kia Lý Nhị đồ đần là Lý Tứ trong lòng vĩnh viễn bạch nguyệt quang, Ninh Thư lại không muốn hắn quên Lý Nhị đồ đần. Lý Tứ hơi kinh ngạc hỏi, ta có thể rời đi nơi này, ra ngoài tìm công tử sao? Ninh Thư, tự nhiên là có thể. Chờ luân hồi thế giới có những người khác tay, người có thể đi tìm. Thừa dịp hiện tại luân hồi thế giới còn không có liên thông cái khác thế giới, có thể thu nhỏ phạm vi. Lý Nhị khẳng định tại Cửu Cung Sơn trong, cũng không biết vãng sinh cái gì. So ngươi vãng sinh hữu dụng. Ninh Thư khẽ cười. Thanh âm âm trầm, lần sau lại nhảy vãng sinh trí, ta sẽ đập nát ngươi xương cốt, là, sẽ không lại nhảy, có phương pháp mới, Lý Tư tất nhiên sẽ không nhảy, hắn thủ tại chỗ này quá lâu, thế nhưng là hoàn toàn không có chờ đến, công tử, hắn cũng không biết công tử hiện tại như thế nào, không biết những linh hồn, này cái nào là công tử, Lý Tứ trong lòng sốt ruột. Hắn thường xuyên đều đang nghĩ làm sao có thể thoát khỏi khô lâu, có thể vãng sinh, nhưng là có được ký ức tìm công tử, khẳng định so vãng sinh tốt. Giải quyết Lý Tứ vấn đề, Ninh Thư thở dài một hơi, nàng hiện tại không có thể gánh khô lâu. Nếu có dư thừa khô lâu, Lý Tứ muốn đi hoàn thành chính mình tâm nguyện, Ninh Thư tuyệt đối sẽ không khổ ba ngăn đón. Nhìn thấy Lý Tứ trên người một mảnh bạch, một mảnh vàng, cùng được rồi lang, ben đồng dạng, làm Ninh Thư vừa bực mình vừa buồn cười. Tâm can đau, Lý Nhị đoán chừng đời trước là làm chuyện gì tốt, mới có Lý Tứ dạng này chung. Bộc, chuyện gì đều lấy Lý Nhị làm đầu. Lấy chủ nhân lo mà lo. Lấy chủ nhân vui mà. Vui, như vậy trung thành người. Ninh Thư cũng muốn, mỗi người đều có chính mình tư tưởng. Giống Lý Tứ như vậy thuần túy người thật. Quá ít, tiến vào thế giới tầng thứ hai thời điểm. Ninh Thư có thể cảm ứng Diệp Lâm ở nơi nào, dù sao điểm này cảm ứng còn có. Diệp Lâm còn tại tu luyện tuyệt thế. Võ công, Bạch Tư Tư cảm thấy nàng đang theo dõi Diệp Lâm. Kỳ thật chính là tuyệt thế võ công cảm ứng mà thôi. Muốn nói như vậy, Bạch Tư Tư lên án cũng không sai. Nàng giống như thật tại Diệp Lâm trên người giở trò gì. Cảm ứng được Diệp Lâm vị trí, Ninh Thư cũng không tính đi tìm Diệp Lâm, mà là đi phương hướng ngược nhau, đi tìm hồn dịch. Không biết thế giới này còn có hay không làm ra hồn dịch. Đi mấy cái thôn, trang cùng thị trấn, dùng tinh thần lực quét qua, đều không có tìm được xưởng nhỏ. Ninh Thư nội tâm đã thất vọng lại vui mừng. Vui mừng chính là không có người bắt linh hồn luyện chế hồn dịch. Đại đa số linh hồn đều có thể tiến vào luân hồi thế giới vãng sinh. Vãng sinh trì rút ra linh hồn có thể cung cấp nuôi dưỡng thế giới. Thất vọng chính là, chính mình muốn làm điểm hồn dịch đều không lấy được. Theo trước đó bị người nuôi nhốt tại lớn thành trong trí. Hiện tại người đã phân tán ra sinh hoạt. Trong thôn, trong trấn sinh hoạt, đã rất thích ứng cuộc. Sống như vậy, tông môn vẫn sẽ chọn rút ưu tú tu tiên người kế tục. Trên người có linh căn. Ninh Thư đi ngang qua thời điểm, có thể nhìn thấy nho nhỏ thiếu niên vác trên lưng gói nhỏ, cầm trong tay một cái đốn củi đao, liền có thể vượt qua núi cao, muốn tới đô thành đi tham gia tông môn chiêu sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới này trải qua biến đổi lớn. Có người nhìn đúng hỗn loạn tình cảnh, cầm vũ khí nổi dậy, trở thành kẻ thống trị, cũng chính là nhân gian vương triều. Mà những tông môn kia, cũng tại vương triều thành lập thời điểm, gia lực, người bình thường quản lý người bình thường, làm tu tiên người, bọn họ là tiên, nhân, cao cao tại thượng, cho dù là hoàng đế, nhìn thấy bọn họ đều là khách, khách khí khí, mỗi lần chiêu sinh, hoàng đế còn phải cao hứng bừng bừng tiếp nhận, ăn ở đều, bao hết, còn nghĩ đem tông tộc của mình con cháu đưa đến tiên môn đi tu luyện. Thế giới biến hóa lớn như thế, thế nhưng lại không có nàng đồ đệ Diệp Lâm cái bóng, hoàn toàn không có khắc vào tiến trình của lịch sử bia. Nàng tên đồ đệ này sợ là giả thiên đạo chi tử đi, lôi kéo một người hỏi Diệp Lâm sáng tạo tông môn. Kết quả không có ai biết ngoại trừ một ít đại tông môn. Một ít nghiêu xoa dỗ dành tông môn rộng làm người biết, chỉ cần là tiên nhân, đều để người bình thường kính ngưỡng. Chỉ cần là tu tiên tông môn, người bình thường đều là ôm lòng kính sợ. Ninh Thư, nàng đã từng đồ đệ mỗi ngày đều là đang làm gì? Thành lập tông môn liền bọt, nước đều không có, nhân loại theo bị nô lệ trạng thái. Đều có vương triều, theo chế độ nô lệ độ phát triển thành chế độ phong kiến. Như vậy lớn vượt qua, làm nhân vật chính, người đuối lý không đau lòng. Chí ít cũng hẳn là tham dự lịch sử đi. Được rồi, này đều đã không phải đồ đệ của nàng. Không quan tâm, thế giới thay đổi tốt hơn. Ninh Thư cảm thấy thế giới này hẳn là cho chính mình một ít công đức. Dù sao nàng đỉnh lấy nhiều như vậy bêu danh. Người bình thường giận mắng đối Ninh Thư tới nói. Thanh phong Phật tai qua. Hoàn toàn không cần để ý. Quan hệ đến ích lợi của mình. Ninh Thư mới có thể giơ chân. Đi qua thật nhiều cái địa phương, đều không có phát hiện hồn dịch xưởng nhỏ. Chẳng lẽ loại vật này thật tuyệt tích? Ninh Thư cảm thấy không có khả năng, bởi vì bất luận cái gì có thể khiến người ta trở nên cường đại đồ vật, cũng sẽ không tùy tiện biến mất tại trong lịch sử. Dòng chảy, hết chương.